Bất diệt bá thể quyết, chương 856, vô tận quang dược, góc truyện audio.com, vô tận quang dược, Mộ Phong tự lẩm bẩm. Hắn lần này đạt được thiên phú thần thuật, danh tự liền gọi là vô tận quang dược, danh tự này nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng này thuật cường đại, khiến Mộ Phong đều nổi lòng tôn kính, nghe nói bộc phát ra này thiên phú thần thuật về sau. Có thể để người trong thời gian ngắn tiến vào vô địch trạng thái. Miễn dịch hết thảy công kích, ngoài ra, thực lực bản thân không ngừng áp xúc, bộc phát ra gấp 10 thực lực, đủ để cho người vượt cấp mà chiến. Nhưng tác dụng phụ cực lớn, triển khai phép thuật này về sau, người thi thuật sẽ suy yếu nửa năm. Trong nửa năm này còn giống như người bình thường một điểm lực lượng đều không thể điều động. Mộ Phong yên lặng thể ngộ lấy trong đầu liên quan tới vô tận quang dược tin tức. Không khỏi hít sâu một hơi, tên này vì vô tận quang dược thiên phú thần thuật, tác dụng quá cường đại, lại có thể trong thời gian ngắn để người thi thuật tiến vào vô địch trạng thái. Miễn dịch hết thảy công kích, cái này cũng mang ý nghĩa, mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều cao giai võ tôn, võ hoàng thậm chí là võ tông. Đối với công kích của hắn đều không thể làm bị thương hắn. Bất quá, cái này vô địch trạng thái kéo dài thời gian rất ngắn. Trước mắt hắn vừa mới ngưng tụ tôn thể, cao nhất có thể duy trì vô địch trạng thái 10 giây mà thôi. Theo hắn tôn thể không ngừng mạnh lên, vô tận quang dực vô địch trạng thái duy trì thời gian cũng sẽ dần dần dài ra. Càng khoa trương hơn là, thi triển vô tận quang dực về sau. Thực lực tăng phúc có thể đạt tới gấp 10, khủng bố như vậy tăng phúc giống nhau bí thuật căn bản làm không được. Nhưng vô tận quang dược tác dụng phụ, lại làm cho Mộ Phong rất là kiêng kỵ, duy trì nửa năm suy yếu, còn liền giống như người bình thường không cách nào sử dụng bất kỳ lực lượng nào. Cái này khiến Mộ Phong có thể không dám tùy ý sử dụng. Thiếu niên lang, cái này mới thiên phú thần thuật cường đại A Cửu Uyên từ linh khí đáy ao bộ chui ra. Lơ lửng tại Mộ Phong trước người, dương dương đắc ý nói, cường đại là cường đại, nhưng tác dụng phụ quá lớn, này thuật chính là liều mạng dùng đến, bình thường ta cũng không dám sử dụng. Mộ Phong nhíu mày nói, Cửu Uyên nhàn nhạt nói, này thuật không phải liều mạng chi dụng, mà là bảo mệnh chi dụng. Khi ngươi gặp được nguy cơ sinh tử thời điểm, làm dùng thuật này có thể bảo vệ ngươi một mạng, cái này trên đời nào có cơm chưa miễn phí, muốn thu hoạch được cái gì, tự nhiên là phải trả ra cái giá tương ứng. Nghe vậy, Mộ Phong gật gật đầu, hắn đối với vô tận quang dực tổng thể bên trên vẫn là hài lòng. Nơi đây giữa hồ linh mạch, linh khí còn thừa không có mấy, chúng ta cũng nên rời đi nơi này. Cửu Uyên vừa lòng thỏa ý nói, Mộ Phong liếc mắt trước mắt lông đen chuột, giữa hồ linh mạch tuyệt không đơn giản, tại cỡ lớn linh mạch bên trong đều là thượng đẳng, tuy nói hắn đột phá tới nửa bước võ tôn, tiêu hao lượng lớn linh khí, nhưng cùng giữa hồ linh mạch tổng lượng so sánh, bất quá là chín châu mất sợi lông. Hiển nhiên, nơi đây linh mạch đại bộ phận năng lượng đều bị Cửu Uyên cùng vô tự kim thư hấp thu. Thật sự là hai cái cường đạo, Mộ Phong trong lòng âm thầm oán thầm một câu, miệng bên trên ngược lại là không nói gì, ánh mắt thì là rơi tại linh trận bên ngoài, chỉ thấy linh trận bên ngoài, từng đạo cự hình bóng đen không ngừng phun trào, từng đôi hung lệ ánh mắt chính nhìn chằm chằm trong trận Mộ Phong. Ở đây đông đảo trong ánh mắt, một đôi ám kim sắc, như chuông đồng khổng lồ ánh mắt, không nháy mắt trừng mắt Mộ Phong. Trong ánh mắt tràn đầy sát ý cùng ngang ngược, thiếu niên lang, ngươi đem nơi đây linh mạch đều cho hút khô, những này tôn thú chỉ sợ hận không thể muốn đem ngươi xé thành phấn vụn. Cửu Uyên cũng tương tự chú ý tới linh trận bên ngoài những đúng là âm hồn bất tán kia tôn thú. Nhếch miệng cười một tiếng, hơi có chút nhìn có chút hả hê nói, Mộ Phong lạnh lùng liếc mắt Cửu Uyên, gia hỏa này còn thực có can đảm nói. Đến cùng là ai đem linh mạch hút khô, chẳng lẽ trong lòng không có một chút bức số sao, lấy thực lực ngươi bây giờ, giết bọn chúng đều không khó, tiếp xuống liền nhờ vào ngươi, ta còn muốn hảo hảo tiêu hóa một cái này linh mạch năng lượng. Cửu Uyên nói, liền chui vào Mộ Phong trong cơ thể, triệt để không có thanh âm. Mộ Phong trong lòng bất đắc dĩ, ngược lại cũng không nói gì. Từ khi đột phá nửa bước võ tôn về sau, thực lực của hắn đủ để so sánh nhị giai võ tôn. Nếu là tiến vào bất diệt bá thể hình thái, thực lực sẽ chỉ càng mạnh. Linh trận bên ngoài mười mấy đầu tôn thú xác thực không làm gì được hắn. Bắt các ngươi thử một chút, ta vừa ngưng tụ tôn thể lực lượng đi. Mộ Phong đôi mắt bắn ra ra lăng lệ chiến ý, bàn chân đạp mạnh. Hướng phía linh trận nhập khẩu đi đến. Hồng hồng hống, theo Mộ Phong đi ra. Tụ tập ở bên ngoài mười mấy đầu tôn thú phát ra kinh khủng tiếng giống. Đặc biệt là cầm đầu đầu kia cự hình thần lan. Ám trong mắt màu vàng óng bên trong bộc phát ra vô hạn sát cơ. Khi Mộ Phong triệt để đạp ra linh trận nháy mắt, sớm đã vận sức chờ phát động hơn 10 đầu tôn thú. Tranh nhau chen lấn phóng tới Mộ Phong, từng cái nhe răng trợn mắt, tiếng giống chấn thiên, cầm đầu một đầu tôn thú. Là một đầu chừng trăm trượng khổng lồ cự quy, đen nhánh như sắt mai rùa hiện ra lạnh lẽo mà quỷ dị ánh sáng. Một viên đầu lâu to lớn, mô phỏng như cương thiết đổ bê tông đồng dạng, hiện đầy cứng rắn lân giáp, cự quy đi đầu mà đến, cứng rắn như sắt đầu lâu, hung hăng đánh tới, tốc độ kia nhanh, toàn bộ dòng nước đều nhấc lên vô số nước cơn xoáy. Mộ Phong toàn thân tản ra ngũ quang thập sắc, đứng tại linh trận nhập khẩu, tay phải thành quyền, hung hăng một quyền oanh ra, phốc phốc, làm cho người rung động chính là. Mộ Phong cái này đơn giản một quyền, uy lực lại khủng bố dọa người. Một quyền đem cự quy đầu lâu xuyên qua, máu tươi nổ tung, tràn ngập toàn bộ đáy hồ. Giống, cự quy phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, sinh mệnh lực lại cực kỳ ương ngạnh. Bạo mở đầu sọ lập tức rút vào mai rùa, sau đó khổng lồ mai rùa không chút lưu tình đánh phía Mộ Phong mặt. Cự quy mai rùa, chính là nó trên người cứng rắn nhất một bộ phận. So đầu lâu của nó cứng rắn mấy lần không thôi. Mộ Phong đôi mắt hàn mang lấp lóe, tay phải như đao, đâm thẳng mà ra, chỉ nghe két thanh âm ca ca truyền đến, mai rùa ầm vang vỡ ra. Mộ Phong tay phải trực tiếp quán xuyên mai rùa, đồng thời từ mai rùa đâm ra, máu tươi tràn ngập tuôn ra ra, ầm, Mộ Phong tiện tay đem cự quy thi thể vứt qua một bên. Toàn bộ đáy hồ đều kịch liệt rung động một phen. Mà Mộ Phong cũng phát hiện, hắn trên người tích phân thế mà nhiều 50.000, một con nhất giai tôn thú, thế mà giá trị 50.000 tích phân. Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, trong lòng ngược lại là có chút mừng rỡ, hắn nguyên cho rằng đánh giết tôn thú không có tích phân. Dù sao lúc trước Tiêu Dương Khưu nói lên tích phân thời điểm, việc không nâng lên tôn thú, thì thật Mộ Phong không biết là, Tiêu Dương Khưu sở dĩ không nói, là cảm thấy 6 quận thiên tài bên trong, không người có năng lực đánh giết tôn thú. Đương nhiên, trừ Cổn Châu bảng trước 3 yêu nghiệt bên ngoài, chỉ bất quá lần này Cổn Châu bảng trước 3 yêu nghiệt tuyệt không tham dự vào. Cho nên Tiêu Dương Khưu mới không có nói. Hồng hồng hống, khi Mộ Phong giải quyết hết cự quy về sau, còn lại tôn thú triệt để phẫn nộ. Bắt đầu điên cuồng đối với Mộ Phong phát động công kích. Mộ Phong cười lạnh, gánh vác 10 đạo ý chí cánh chim, thân hình lóe lên, không sợ hãi chút nào một mình xông vào trong bầy thú. Bắt đầu đại sát tứ phương, hắn hiện tại nhục thân quá cường đại, mà lại ý chí chi lực dung nhập thể chất mặt ngoài. Giơ tay nhấc chân ở giữa, hắn đều có thể tùy ý bộc phát ra 10 đạo ý chí chi lực. Hơn 10 cái tôn thú vây công Mộ Phong, chẳng những không có làm bị thương Mộ Phong mảy may, ngược lại có gần nửa tôn thú bị Mộ Phong đánh cho trọng thương. Ước chừng 10 hơi thở thời gian về sau, Mộ Phong bắt lấy một cái cơ hội, một quyền đánh xuyên một đầu tôn thú thân thể, linh nguyên, ý chí chi lực nổ tung, triệt để chôn vùi con thú này sinh mạng. 15 hơi thở thời gian, Mộ Phong một chảo vồ nát một đầu tôn thú đầu lâu. 20 hơi thở thời gian, Mộ Phong một cái đá ngang đá vỡ một đầu tôn thú toàn thân xương cốt. Mộ Phong tại trong bầy thú, đi bộ nhàn nhã, đại khai đại hợp, giết đàn thú tử thương thảm trọng. Bất quá 50 hơi thở thời gian, đàn thú đã bị giết gần nửa, còn lại Tôn Thú cũng đều là thương thế nghiêm trọng. Cách chương.